Các bạn đang nghe thế thuyết phàm nhân tu tiên truyện trên trang web thế giới đông cho Oracle, người đọc Tuyết Sơn Mi Hồ, chương 176 đổ ước. Không đánh cuộc, tuyệt không đánh cuộc. Ngươi nghĩ rằng ta bị lừa lần thứ hai sao? Lý Thế Tổ lắc đầu quầy quậy một lời cự tuyệt. Không đánh cuộc, Lý Thế Chủ tầm mắt sao lại cao như vậy? Cái cảnh hội đan yêu thú huyết tuyết rán không lọt vào mắt ư? Đạo sĩ làm một bộ dáng khinh ngạc khó tin. Chẳng qua Hà Lập thấy thế nào cũng ra bộ dáng phi thường giả dối. Nội đan huyết tuyết rau. Lý Thế Tổ vốn định cự tuyệt không có quan hệ gì với đạo sĩ, vừa nghe thấy tới vậy vật này, phe mặt đột ngột đại biến, thay ngay một chút run rẩy. Đúng vậy, nghe nói Lý Thế Chủ vì vật ấy từng tại Bản Long Giang Hiểm thác tại Nguyên Vũ Quốc, cũng đã ở đó hơn 30 năm, nhưng cũng là tấc núi mà đi. Cho nên lần này bần đạo bỏ ra cái giá đắt tiền ấy, đặc ý Thế Chủ mà đem đến đây. Đạo sĩ không khoảng không vội nói, bộ dáng như vì đối phương vậy. Không có khả năng, huyết tuyết dao khó mà bắt được như vậy. Cần đến hồi thời có thể đem ra nội đan bảo tồn như thế để trở về, không phải muốn đồn bậy để biết ta đó sao? Lý Thế Tổ được trong kích động thanh tỉnh lại, lộ ra cái vẻ hoài nghi. Bẩn đạo là người xuất gia, không dám nói dối, Thế Chủ có thể tự bản thân mình xem. Đạo sĩ không muốn giải thích nhiều, vừa lật tay một viên cầu màu trắng đầy những tơ máu xuất hiện trước mắt Lý Thế Tổ, làm cho lão hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể chụp lấy ngay. Ngầm rắc rắc, mão Thế Chủ nếu ăn nội đan này tiềm thu 1-20 năm, nếu vậy nhất định là từ trúc cơ trung kỳ nhảy sang hậu kỳ khổ tu 500 năm, chính là tiến vào kết đan kỳ cũng không phải là không thể. Lời của đạo sĩ tràn ngập sự hấp dẫn. Lý Thế Tổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trên mặt tựa hồ không có gì thay đổi, nhìn mắt lại lóe lên không chừng lộ ra nội tâm sao động. Đánh cuộc khó được như vậy, Thế Chủ lại còn do dự, chẳng lẽ thực sự lại không xem trong thực lực của đệ tử quý gốc như vậy? Đạo sĩ chép miệng sử dụng phép khích tướng. Đệ tử Hoàng Phong Cốc của chúng ta cũng bị lực Thanh Hư Môn các ngươi bình luận. Lý Sư Tổ mặt có vẻ không vui. Tiếp sau hơn tới các đệ tử sau lưng đạo sĩ nhìn qua vài lần, lập tức đối với thực lực của đệ tử Thanh Hư Môn cũng đã có sự hiểu biết đại khái. So với thực lực của đệ tử Hoàng Phong Cốc cũng không sai biệt lắm. Được, ta đánh cuộc. Chẳng qua người lại muốn bảo bối gì của ta? Lý Thế Tổ sau khi một phen suy nghĩ thì thắng bại cũng là 5 năm. Hơn nữa đối với nội đan kia khát vọng cực độ, rốt cục gật đầu đáp ứng. Nhưng mà cẩn thận tùy hỏi một câu. Ha ha, bản đạo đối với các bảo vật của Thế Chủ thực không có hứng thú. Thầm nghĩ nếu mà may mắn thắng được thì hy vọng Thế Chủ sau 20 năm đã luyện cho bần đạo 2 cổ thiết tinh nữa được không? Lý Thế Chủ chân hỏa tinh thuần, nổi danh nhất trong đại phái, nếu vậy đây cũng là việc nhỏ mà. Đạo sĩ cái mắt chớp chớp cười nói, trong lời lại có ẩn chứa ý gian tà. Lại muốn 2 cổ thiết tinh? Lý Thế Tổ sắc mặt rất khó coi, cơ hồ muốn nổi giận. Lỗ mũi trâu, ngươi làm cho ta phải khổ lực cực sao? Sao lại như vậy? Chỉ cần thắng, ngươi cũng sẽ được như vậy, được nội đan yêu thú tương đương với tu sĩ kết đan kỳ so cù, là giá trị tuyệt đối không phải kém đâu. Đạo sĩ lắc đầu nói. Lý Thế Tổ sắc mặt âm trầm bất định, sau hồi rốt cục đã từ từ đưa tự một tay lên, lại lùng nói một câu. Quy củ vẫn như trước, thứ nhất là xem bên nào đưa ra được nhiều linh dược nhất, tiếp theo là xem chất lượng tốt hay xấu, cuối cùng là xem nhân số còn sống đi hay cấm đi ập. Đương nhiên tất cả cái như cũ mà làm. Đạo sĩ mừng rỡ vội vàng cũng đưa một tay lên cùng đối phương vỗ một cái, thành lập một ước định đánh cuộc. Bụp, một thanh âm truyền đến. Đạo sĩ đích xác vẫn ở vấn đề đó, nhưng về mặt của hắn không có cao hứng, ngược lại rất khó coi. Bàn tay hắn vẫn vỗ vào không phải là tay của Lý Tổ, mà đột nhiên xuất hiện bàn tay dơ bẩn. Bàn tay này quỷ dị đột nhiên xuất hiện giữa hai người, cực kỳ là dơ bẩn. Không biết đã bao lâu rồi chưa rửa tay. Đệ tử hai phái đang chú ý đến sức tổ của bổn môn đối thoại. Đối với tình cảnh người phần quỷ vị ý này, trợn mắt há hốc mồm. Không tiền bối. Đạo sĩ cùng lý sức tổ sắc mặt xanh lè đồng thời hô lên. Cái gì tiền bối? Ta cũng không dám làm. Ta cùng các ngươi là cảnh giới kết đan kỳ, chỉ có điều sớm tiến vào trước vài năm mà thôi. Một thanh âm tương dương vang lên ở giữa hai người. Tiếp theo, một thân hình giả dạng cổ quái dần dần xuất hiện. Người này mặc một cái áo lam, tóc cắt ngắn, bên hông một cái bao vải xanh gặt trắng bạch da, tự hồi là rất sạch sẽ, nhưng bên mặt đầy dầu mỡ đen đúa, ngay cả hình dáng cũng không xem được. Vài năm phải là mấy trăm năm mới đúng chứ? Sao có thể tưởng rõ tướng mạo người mới tới? Lý Sư Tổ cùng đạo sĩ trong lòng cười khổ, cùng cảm khái. Quả nhiên là người này, cũng không dám lộ ra chút ý bất kính gì cả. Quả nhân này cũng chỉ tuổi cao đến dọa người, chứ đã đạt đến nguyên anh kỳ. Hơn nữa vô hình đột pháp kỳ độc của danh chấn tu tiên giới, ngay cả các phái tu tiên giới ở đất phụ cận cũng đang nghe tiếng tới. Không biết là bởi vì đại hạn sắp đến, hay là có thể hoàn toàn tiến vào nguyên anh kỳ mà không cần trăm năm đủ lại đây, càng ngày càng cổ quái, phi thường thích treo cợt tu sĩ kết đan kỳ. Cơ hồ mấy tu sĩ bậc cao của thất đại phái đều đùa cợt đến chất vật. Nhưng bình thường trong một phái, ngay cả các tu sĩ tổ sư cũng không có biện pháp với hắn. Nói về pháp lực thâm hậu, người này trong số tu sĩ kết đan kỳ cũng là số một. Nói về bối cảnh ở sau, ngay cả người của Yểm Ngư Tông, thực lực cường mạnh nhất trong đại phái, tìm các cao nhân nguyên anh kỳ của bổn môn để giáo huấn hắn một phen. Nhưng các cao nhân này có nơi được nhận thức, cũng không muốn vì việc nhỏ này mà tự tìm phiền toái. Kể từ đó, tại các cao tầng tại tu tiên giới hoàn toàn thành một hình tượng ác bá, kim vô lại. Trên cơ bản, hay gặp ai cũng cầu phúc, hy vọng hắn ngày đó tâm tình đã tốt, nếu không thì sẽ gặp một phen đau khổ. Một vị tiền bối như vậy mà đột nhiên giá lâm, làm sao mà Lý Thế Tổ không đạo sĩ không chấn động cho được? Để cảm giác bất an, hai người hắn cũng đã từng chịu đau, quá khổ rồi. Một khi đã đánh cuộc rồi, chỉ có hai người các ngươi cũng quá lẻ loi, chính thêm đạo nhân ta nữa. Chứ không tiền bối này, tự hồ tâm tình cũng không tệ, lời nói ra làm cho hai người không ngừng kêu khổ. Tiền bối cứ nói đùa, đệ tử của hai nhà chúng ta làm sao có thể so với cao đồ của Yểm Nguyệt Tông, khẳng định là chỉ thua không có thắng. Không cần đánh cuộc, chúng ta căm bạn bài phong. Đạo sĩ cố gắng cười. Lấy sức tổ mím chặt, nhưng về mặt cũng biểu lộ hết sức đồng tình ý như vậy. Cô đạo nhân nghe vậy hắc hắc cười lạnh vài tiếng, hai mắt vừa chuyển quái ngôn nói. Ta lại là loại người khinh người mà ép sao? Yên tâm đi, chỉ cần thành tích của hai người hợp lại vượt qua bổn môn thì tính là bổn nhân thua, sau đó hai người các ngươi phân thắng bại là được. Thực vậy? Đạo sĩ vừa nghe xong không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Vị này tuy hỉ nộ vô thường, cười mắng tùy tâm, nhưng theo lời nói thì rất đáng tin, chưa từng thất hứa bao giờ. Kể từ đó, việc đánh cuộc đã trở nên công bằng, thậm chí hai người bọn họ có chiếm chút tiện nghi hơn. Ba khối phù bảo vô hình châm là ta luyện chế ra lúc nhàn rỗi, dù sao ta cũng không có hậu nhân gì, đem làm vật đánh cuộc lần này đi. Lão khoát tay, lập tức xuất hiện ba cái phù lục họa tắt sắc chậm, nhỏ lên lại thu vào. Lý Thế Tổ cùng đạo sĩ thấy vậy, che đều không được vẻ kinh hãi trên mặt, không khỏi nhìn nhau, đều được trong mắt đối phương nhìn ra vẻ tham lam cực độ. Chương 177, tu tiên giới giữ tránh tà. Nói lên vô hình châm này, hai người cũng đã nghe danh từ lâu. Và vật này phải dùng ngũ kim chi tinh dung hợp lại với vô hình luyện pháp độc sang của người này luyện chế mà thành. Có thể nói đến vô ảnh đi vô tung, đã thương người trong vô hình, thật sự là cực kỳ lợi hại. Nghe nói ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng cực kỳ đau đầu, đây cũng chính là một trong những chỗ chống lưng để cho lão có thể hoành hoành bá đạo. Nếu được phù bảo vô hình châm này ngoài hiệu quả thần kỳ ẩn hình ra thì còn là một kỳ bảo cứu mạng, tối thiểu tu sĩ kết đan kỳ cũng sẽ không thể ứng phó với kỳ vật này. Được, theo như lời của khung tiền bối nói, tại hạ đánh cuộc Thạc sĩ sau khi suy nghĩ thấy không có chuyện nào là không ổn, liền lên tiếng đồng ý. Mà Lý Sư Tổ thấy sự ưu đãi quá lớn, nếu thằng ván bài này cắn răng một cái cũng chấp nhận. Bụp bụp, ba người vỗ tay vào nhau chính thức đánh cuộc. Tiền bối sẽ đến đây, chẳng lẽ dẫn dắt Yểu Nguyệt Thông này chính là ngài sao? Ba người đang muốn tản ra thì đạo sĩ cũng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi một câu. Ta dẫn đầu, các người cứ yên tâm, bổn tông lần này dẫn đầu chính là Nghi Thưởng nhà đầu. Đã chỉ là chạy đến xem thôi, xem thử các phái có xuất hiện người nào mới lợi hại hay không. Không tìm bối trợn mắt nhìn hắn có cái tức giận nói. Hiện tại xem ra thực sự là bình thường quá, phòng trừ điện tử thực sự có thiên tư quá ít. Cái sinh địch của ta cũng là bất đắc dĩ không đưa đi, khẳng định là nắm bảo vật ở trong tay không dám rời. Nhưng cũng không nghĩ tới, không trải qua như trận lớn, thiên tư cho dù có tốt đến đâu, một khi động phải tà ma ngoại đạo, khẳng định cũng chỉ là con dê cái non, mặc cho người ta tung chẹt thôi. Lão này tự hồ đối với cái làm của các phái, ra vẻ mặt các ngươi tất cả đều sai lầm cả. Lý Sư Tổ hai người nghe xong trên mặt một chút khác thường cũng không có, nhưng trong lòng lại chửi thầm không thôi. Lão quái vật ngươi nói thì hay lắm, các phái chúng ta thu được đệ tử của thiên tư dễ dàng vậy sao? Đời này cái loại thí luyện cơ hồ phải chết này chẳng phải là ngu ngốc sao? Thiếu gì nữa để đi tăng thêm kiến thức, cần gì phải tới huyết sắc cấm địa này? Đương nhiên những lời này hai người cũng chỉ nói trong lòng thôi, vẫn là không dám nói ra với người này. Nếu không chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Hai người rất biết điều này. Đương nhiên cái này cũng nghiệm chứng lại tu tiên giới, ai còn nắm tay lớn thì lời người đó là chân lý. Đệ tử hai phái thấy ba người này đem việc bọn họ vào cấm địa mà đánh cuộc, tất cả đều nghe thấy rõ ràng, không một khỏi chạy dao động, về mặt giống nhau có vẻ cực kỳ cổ quái. Tự nhiên cũng không ai ngu ngốc mà đi chỉ trích ba người này, cho dù có cũng chỉ có thể chửi thầm trong bụng. Nếu không người ta chỉ cần động một ngón tay út là lập tức lấy cái mạng nhỏ bọn họ ngay. Lý Thế Tổ thấy hai người kia rời đi, lại quay về phía các đệ tử của phòng cốc và nhìn lướt qua, sau đó lại lùng nói một phen làm cho mấy người Hàn Lập rất là ngạc nhiên. Ta biết các người thấy chúng ta lấy việc sinh tử của các ngươi ra mà đánh cuộc, dù rất là không tôn trọng các ngươi. Nếu là người khác có thể tìm cớ để lấy giải điều này, nhưng Lý Mộ luôn luôn xem thường không làm như vậy. Ta cũng nói cho các ngươi hiểu bộ mặt chân thật cực kỳ là tàn khốc của tu tiên giới, cũng như lời khuyên của ta vậy. Các người đã nghe được, trong tu tiên giới bất luận là danh môn chính phái hay là tà ma ngoại đạo, theo đuổi đều là việc nghịch thiên, khôn thì sống, dạng thì chết. Chỉ có điều chính phái mà nói chính là từ từ mà tiến, chậm nhưng chắc, công vấp ôn hòa, nhưng thường xuyên được lũ tiểu nhân trương lên gọi là ngọn cờ trừ ma vệ đạo, đa phần là giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử. Mà tà ma phái đất đạo chỉ cầu pháp lực tăng mạnh, một mặt theo đuổi công pháp uy lực cường đại, quá trình tu luyện rất là ác độc, ra chiêu hiểm độc, tuy nhiên được gọi là tùy tâm sở dục, biểu hiện chân chính. Nhưng trên thực tế, do theo công pháp tinh tiến, càng ngày càng xa rời bản thân, thậm chí trở nên cực kỳ là tàn nhẫn. Nhưng vô luận chính là tà hay phái, phe của tu tiên phái, cho dù nó thế nào, thì trên thực tế cũng chỉ là cá lớn nước cá bé. Người tu tiên chúng ta cũng không phải là tục nhân, tu sĩ có cảnh giới công pháp cao, xem tu sĩ cảnh giới thấp như con kiến vậy, một lời không lọt tai, liền cho một kích liệt sát, đây đều là việc thường có. Trong lời nói, Lý Thế Tổ khẩu khí tự hồ đối với cái gọi là chính tà hai phái đều không cho là đúng. Loại thái độ này làm cho các đệ tử trước mắt có chút hồ đồ. Có đệ tử lớn gan nghĩ không được mở miệng nói: Sư Tổ, phong cốc chúng ta là chính phái hay là tà phái? Không phải là chính phái, cũng không phải là tà phái, mà ngay cả sáu phái còn lại của Việt Cốc cũng như thế cả. Hắn chỉ môi cười lạnh nói: Các ngươi tuổi còn trẻ, thời gian nhập môn còn ngắn, cho nên chưa biết về lai lịch của tiên giới Việt Quốc. Ngàn năm trước Việt Quốc chúng ta cũng như vậy, chính đảng đối lập, mà khi đó thất đại phái đều chỉ là các môn phái nhỏ, vì sinh tồn đành phải làm ngọn cổ ở góc tường của chính tà hai phái, đợi đến khi được lực lớn mạnh, các tiểu phái chúng ta chỉ ở trong một góc, các bạn bị các đại phái khác lúc bấy giờ đều xem thường. Nhưng sau đó, chính tả hai bên đã xảy ra một cuộc hội chiến cực kỳ là thảm khiết. Bọn họ đã tung ra hết cao thủ ra. Kết quả cuối cùng là thực lực tổn hao rất nhiều, rồi cũng có thể áp chế các môn phái nhỏ như Hoàng Phong Cốc chúng ta. Một thời gian sau, bên bảy phái liên tục thủ hạ bọn họ. Sau đó, diệt cỏ tận gốc phòng đông sơn tái. Rất nhiều công pháp ngày nay các người học thật ra chính là chiến lợi phẩm có được từ hai phái chính tà. Lúc này trở thành cùng diện thất đại phái, chúng ta độc chiếm Việt quốc. Một khi còn có chính tà phái nào muốn xâm nhập nơi đây, bảy phái sẽ lập tức liên thủ tiêu diệt, tuyệt đối không để cho bọn họ có cơ hội sống sót. Cho nên công pháp mà thất đại phái chúng ta truyền thụ có thể nói cũng chính là có tà. Còn có một số độc nữa, có thể nói là môn phái trung lập. Lý Sư Tổ nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự đắc. Người trước này chỉ ở trong cốc khổ tu, có ra khỏi sơn môn, cũng chỉ là quanh quẩn tại Việt quốc mà thôi, chưa được tiếp xúc với tu tiên giới chân chính, cả cũng chưa từng thấy qua một hắc ám tanh máu của tu tiên giới. Nhưng trên thực tế tại đây chính là tà hai phía, Phật đạo nho ma yêu năm đại tu tiên giới đều đã từng tồn tại. Sự hỗn loạn vượt xa và sự tưởng tượng của các ngươi. Chuyện giết người đoạt bảo, diệt tộc diệt môn, căn bản là như cơm bữa vậy. Hơn nữa, phần lớn là tà ma chiếm thế thượng phong, động chút là giết người lập y, huyết tinh mười phần. Nói đây, thân sắc của lão vừa tỏ ra tôn kính, lại có vẻ mười phần trịnh trọng. Nhưng sau đó, sắc mặt dịu lại, lãnh đạm nói: "Được rồi, ta vừa mới cảnh tỉnh các ngươi một chút, để cho các ngươi khỏi tự tôn tự đại. Nhớ kỹ, trong tu tiên giới, nếu thực lực không bằng người thì đừng có nói về cái chuyện tôn kính ngu xuẩn đó. Gọi là tôn kính cũng chỉ có thể nói ở những tu sĩ có thực lực, nếu không thì đừng có chẳng những tự mình tìm chết." Mấy lời này chẳng biết mấy ngày sau, cho dù những người sống sót trở về, có bao nhiêu người có thể chân chính lĩnh ngộ. Đám người Hà Lập nghe thế há mồm cứng lưỡi, rung động dị thường. Tất cả đối với các đệ tử này mà nói, thật sự rất ngoài ý muốn. Nói ra chuyện đánh cuộc: "Các người nên nghe, lần này đánh cuộc đối với Lý Mỗ rất trọng yếu. Nếu như có thể thắng, ta tuyệt đối không đặt bãi các người. Lần này đệ tử nào giúp ta thắng cuộc, mọi việc trọng thưởng. Quan trọng nhất là nếu trúc cơ thành công thì ta sẽ thu nhận làm môn hạ." Các đệ tử Hoàng Phong Cốc chưa kịp tiêu hóa những lời cảnh tỉnh trước đó, lại lập tức bị những lời hứa hẹn này làm cho kích thích hưng phấn hẳn lên. Có thể được một vị tu sĩ kết đan kỳ thu làm môn hạ là khái niệm gì? Cả Hoàng Phong Cốc có thể có được vận tốt như vậy cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Cơ hội này tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. Thấy được ánh mắt kích động của các đệ tử bị thứ kích thích này làm cho mong chờ, Lý Sư Tổ mỉm cười rất là vừa lòng. Chỉ cần thắng được trận đánh cuộc này, chỉ là thu thêm 3-4 kỳ danh đệ tử cũng chỉ là việc nhỏ, nhiều lắm là tùy ý tìm một chỗ ăn trí, chuyển cho ít công pháp là có thể thoải mái thôi. Chương 178, Yểm Ngụy Tông. Hà Lâm nghe xong cũng động tâm lắm. Hắn rất rõ ràng trên tu tiên lộ để có một vị minh sư chỉ điểm, tuyệt đối có thể tránh được nhiều đường vòng, đối với tu tiên vô cùng hữu ích. Nhưng vị Lý Sư Tổ này cũng không phải là lừa gạt người, chỉ là bản thân bí mật trên người không ít, nếu tiếp xúc lâu sợ sẽ bị phát hiện có chỗ không ổn. Khi vấn đến bản thân thì đối chỉ có đường chết mà thôi. Hơn nữa, sau khi nghe lời của Trung Ngôn vừa rồi, người này khẳng định sẽ không nói gì tới tình hình thầy trò gì, có nửa là có thể tiến thành đặt bảo diệt khẩu. Hay là có chút hoạt động tâm tư, sau khi suy nghĩ như vậy lập tức không còn hào hứng nữa. Mấy đệ tử khác của Hoàng Phong Cốc lại không có gánh nặng này, mỗi người đều hoa chân mù tay, sĩ khí dâng cao. Hôm nay không chỉ chiến đấu vì sinh tồn, mà còn là vì tiền đồ của bản thân sau này. Hà Lập theo bản năng liếc nhìn Trần Sư Muội, phát hiện nàng hai má ửng đồng, nắm chặt túm quyền, trong mắt tia sáng chớp động, bụng rắn đầy quyết tâm. Ngậm hít một hơi, Hà Lập lại chú ý tới những người khác của Hoàng Phong Cốc, rồi lại nhìn ra về phía Thanh Hư Môn. Đạo sĩ kia cũng đã nói cái gì với nước miếng bay để tung đến các môn hạ mình, thỉnh thoảng làm ra bộ giả kích động, làm cho nhóm đạo sĩ trẻ tuổi từng trận hoan hô. mỗi người về mặt đều dâng trào. Xem ra tất cả đều đã bị tẩy não thành công. Đương nhiên, cũng có một số đạo sĩ lâu năm, thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh. Hà Lập thật sự thấy có ý tứ, đang xem xét thần tình. Bỗng nhiên, không biết là giọng ai hô lên. Xem kìa, người của Yên Tâm đến rồi. Đó là Thanh Nguyệt Thần Chu. Hà Lập nghe vậy cả kinh, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Một cuồng mạch quang từ phía trên trời lóe lên, dần dần tới gần, tốc độ cực nhanh, không lâu đã đi được cả bầu trời của hang sơn. Thành hình một cái thuyền lớn, trên thân thuyền dùng vàng bạc tản loạn họa phượng, xa xỉ vô cùng, còn có một vầng hào quang màu trắng bao quanh cả thuyền nữa. Ở trên thuyền có một đám đông nam nữ áo trắng, cầm đầu là một nữ tử cách mặc như thiếu phụ mê người, nhất cử nhất động đều phong tình vạn chủng, cực kỳ động lòng người. Nữ tử này sau khi hạ xuống triệt tiêu mà hào quang, liền khẽ nhếch môi nói: hai vị sư huynh cùng dư thúc nghe thưởng hữu lễ. Lý Sĩ Tổ cùng đạo sĩ không dám chậm trễ, vội vàng hoàn lễ. Nhưng không tiền bối này chỉ khẽ nhếch miệng cười, tự nhiên thân hình mơ hồ rồi biến mất trong không trung, chỉ lại một câu nói cùng tiếng cười quái dị: 7 ngày sau ta đến nơi này, lo mà chuẩn bị cho tốt đi, lần này ta thắng chắc rồi. Đạo sĩ cùng Lý Sĩ Tổ nhìn nhau, chẳng biết lẫn này vì sao lại tin tưởng 10 phần như thế. Đệ tử Yếm Nguyệt Tông bọn họ đã dò xét qua, tuy nói so với môn hạ hai phái thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi hoa trương như thế. Thiếu phụ đôi mắt đẹp lưu động, tò mò hỏi qua. Sau khi nhìn rõ nội dung đánh cuộc bọn họ, ông còn ở một nụ cười, cười như đóa hoa run rẩy cầu hồn người khác vậy. Cái loại thiếu phụ phong tình này làm cho nhiều nam đệ tử trẻ của ba phái hai mắt nhìn năm năm, cơ hồ như chảy nước miếng. Nhưng hai người Lý Thế Tổ lại hoàn toàn không quan tâm gì đến cảnh đẹp, đến bộ dáng của nữ tử trước mắt, cho lòng hai người trầm xuống, đều cấy cảm giác bị lừa, không khỏi sắc mặt phát khổ. Chẳng lẽ Y Một Tông đối cái việc thực sự có đòn sát thủ gì, có thể đồng thời áp chế hai phái bọn họ? Hai người tuy chỉ thân phận thì rất buồn bực, nhưng vẫn ngượng ngùng hướng tới thiếu phụ đối diện mặt thăm hỏi. Mà mẹ thiếu phụ nghe tưởng nhân tử tự nhiên càng mừng rỡ, là một như không biết, cùng bọn họ nói chuyện đủ mọi điều. Hà Lập trong lòng số năm đệ tử của Hoàng Phong sớm đã đem ánh mắt hướng tới các nữ đệ tử mới đến. Bọn họ sớm đã nghe nói môn hạ Yểm Nguyệt Tông đệ sứ xong thu thuật đệ tử tối thiểu là một nửa phải là nữ, hơn nữa dung mạo tuyệt đối là thượng đẳng. Hôm nay thấy là quả nhiên ân danh hư truyền, nhưng nữ đệ tử này mỗi người đều thiên kiều bá mị, hoa dung nguyệt mạo, làm cho nước miếng bọn họ cứ gọi là chảy ròng ròng. Hà Lập cũng vậy, tuy nhiên cũng không nhìn lâu, riêng vào thiện lực hơn người đã có thể rất nhanh thu liễm tâm thần, tĩnh tâm lại. Lúc này hắn mới phát hiện nữ đệ tử Yểm Nguyệt Tông tự hồ đã quen bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chăm chú, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nói cười tự nhiên, thậm chí còn nhìn lại nước mắt đưa tình làm người nọ chân muốn nhũn cả ra, không biết muốn gì nữa. Những biểu hiện của nam đệ tử lại hoàn toàn tương phản, bọn họ trợn mắt nhìn. Đặc biệt đối với cô gái bên người sẽ quan tâm, hận không thể dẹp bỏ những ánh mắt đã nhìn chăm chăm vào họ. Hà Lập mỉm cười, xem ra việc ham nữ đứng thành cặp của đối phương đã hiểu rõ. Mấy nam nữ này cho dù không thật sự là tình lữ thì cũng khẳng định đó là một đôi luyện công đã ăn bản trước, cho nên nam đệ tử mới có thể phẫn nộ như thế. Bọn họ chỉ đã sợ sớm đã xem người bên cạnh là của riêng, cho dù các đệ tử này thực sự không để tận tâm đến. Hà Lập chú ý tới người mà mấy năm đệ tử này chừng mắt nhìn, không phải chỉ có phía Hoàng Phong Cốc mà còn có cả phía Thanh Hư Môn. Dưới sự tò mò, hắn xoay người lại nhìn, của những cái tiểu đạo sĩ khí huyết phương cương đang thỉnh thoảng đến nhìn các thiếu nữ này, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sợ người khác nhìn thấy có phải cực kỳ lén lút. Hà Lập cố ý nén sự buồn cười trong lòng, sợ cười ra thành tiếng. Không biết là bản thân đã bị ảo giác hay là gì, Hà Lập cảm thấy động tác của các đệ tử Yểm Nguyệt Tông đối với các tiểu đạo sĩ so với phía Hoàng Phong Cốc còn có nhiều hơn không ít. Điều này làm cho hắn ủ lâu không biết nói gì. Chẳng qua là sau khi nghĩ lại, Hà Lập cho lòng chợt dùng mình. Những người này đến đây cũng không phải là cười nói đưa tình, mà sinh tử chỉ chiến trong cấm địa, luyện tử trẻ tuổi của các phái gặp vỡ luyện tử của Yểm Một Tông thì sợ có chuyện đánh thì đã thua cuộc trước 3 phần rồi. Dù sao người có thể trực tiếp hạ độc thủ với các nữ đệ tử kiểu mị này thật sự là không phải người bình thường cũng có thể làm được. Càng làm cho Hàn Lập buồn bực chính là các đệ tử của Yểm Một Tông đến lần này vô luận là nam hay nữ thì là tuổi trẻ, ngay cả người lớn tuổi một chút cũng không có. Cái này thật sự là không hợp lẽ thường. Nhắc tới các lão cổ của ái vật có tất chú nhan, Hàn Lập tuyệt không tin xem hành động của những người này nhiều lắm cũng chỉ là hơn 20 tuổi, nào có chút hình dáng lão luyện. Nhưng huyết sắc thế luyện này tuổi danh là đất chết, không có khả năng có nhiều người trẻ tuổi như vậy chủ động chịu chết. Cho dù có cũng không có khả năng đều là một đôi, tình cảm của những người này đều thâm hậu đến mức đồng sinh cộng tử sao? Cái này có đánh chết Hàn Lập cũng không tin được. Ở Phong Cốc cùng Thanh Hư Môn để có một số lão giả đi theo. Bọn họ bởi vì đại hạn sắp đến, cho dù không tham gia lần này đến cấm địa cũng sống không được bao lâu, mà vậy đánh cược một ván cuối cùng. Nếu có thể thành công được trúc cơ đan, may mắn tiến vào trúc cơ kỳ, còn không thì bỏ mình. Tuy nói có tu luyện đến kết đan kỳ được hay không, nhưng cũng có thể sống thêm được vài trăm năm cũng là được lắm rồi. Tuy nói các lão giả có loại ý tưởng này tham gia huyết sắc thể luyện cũng không nhiều lắm, nhưng hai phái tổng cộng không có 7-8 vị, mà Yểm Nguyệt Tông một người cũng không có. Cái này trong mắt Hàn Lập đích xác có điểm kỳ dị gì đó. Lý Sĩ Tổ cùng đạo sĩ tự hồ cũng phát giác có chỗ không ổn, hai người sắc mặt càng thêm âm trầm, tuy nhiên ngoài miệng vẫn chuyện trò với Nghi Thương Tiền. Cùng Yểm Nguyệt Tông nghi về mặt không yên lòng là hai người cũng đều nhìn ra. Không lâu sau, bốn môn phái còn lại lại lục tục kéo đến, làm cho Hàn Lập có ấn tượng khác, chính là người của Cự Kiếm Môn cùng Linh Thú Sơn. Cự Kiếm Môn toàn là đệ tử nam, có người một thân hắc y, phía sau lưng đều có một thanh cự kiếm, thần sắc lạnh khốc vô cùng, mỗi người sắc khí tận trời. Mà người Linh Thú Sơn quần áo màu mè kiểu cọ, hơn nữa trên người mang đầy các loại tú da, có động vật cựu quậy bên trong không thôi, làm cho các đệ tử của các môn phái khác trong lòng sợ hãi không thôi. Những người của Hóa Đạo Ổ cùng Thiên Quyết Bảo ngoại trừ phục sức khác lạ ra thì cho bác Hải Lập cũng như là người bình thường mà thôi, giống như các đệ tử của Hợp Phong Cốc cũng đang thầm thầm thì mặt khẩn trương lắm. Chương 179 Phá Cấm. Trong khi người dẫn đầu của các môn phái cùng nhau thương lượng các bước mở cấm địa, Hàn Lập vẫn tiếp tục dò xét các nhân vật nổi trội của các phái. Đối với một ít cao thủ công pháp đã tới đỉnh điểm tầng thứ 13, Hàn Lập có thể trốn được thì phải trốn, thật sự không trốn được thì đánh lén. Tôi không hy vọng lại giống như lần đại chiến với Lục Sư Huynh, đem mình biến thành một giọt pháp lực cũng không còn. Phải biết rằng trong đây còn tới không giống như lần trước. Lần này đối mặt không phải là một đối thủ mà là một số lớn người tu tiên. Nếu không giữ sức lực, lúc nào cũng bảo trì lực phản kích thì người đầu tiên bị đảo khải ra khẳng định sẽ có hắn trong đó. Đang đứng ở một bên suy nghĩ, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy tự hồ có người đang nhìn chăm chú hắn, trong lòng cơ hồ kinh hãi, không khỏi hướng ra mắt nhìn lại nơi cảm ứng được. Một nữ đệ tử của Linh Thú Môn có chút trốn tránh nhìn Hàn Lập, xem khuôn mặt tú lệ lại có chút quen thuộc. Hàn Lập trong lòng ngạc nhiên, đối với nữ đệ tử này suy nghĩ qua một lần, một thân ảnh đột nhiên hiện lên. Là nàng, là cô gái tại Tháo Nam Hội đã bán kim trúc bút cho mình, nàng sao lại nhập vào môn hạ của Linh Thú Sơn, lại có tới tham gia huyết sắc thí luyện này? Hàn Lập rốt cuộc nhận ra cô gái so với lần trước có phần thêm đẹp hơn, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Nhưng hình dạng bất động mặt đỏ bừng của đối phương hắn cho đến nay vẫn nhớ kỹ, có sự hào cảm rất lớn. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hướng về phía cô gái cười cười. Cô gái thản nhiên, rõ ràng nhìn rõ hai gò má chợt đỏ ửng, vẫn là bộ dáng thẹn thùng dễ thương giống như trước ấy. Một gã nam tử râu quai nón đứng ở phía trước sau cô gái, tựa hồ chú ý tới hành động của cô gái cùng Hàn Lập, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lớn tiếng nói gì đó với cô gái. Cô gái lập tức vẻ mặt tái nhợt, cúi đầu không nói, rốt cục không dám tùy ý nhìn sang với Hàn Lập nữa. Nam tử này vẫn không chịu bỏ qua, dùng ánh mắt ác độc hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Hàn Lập hơi cau mày. Xem ra thì cô gái này tại Linh Thủ Sơn hàng ngày cũng không tốt đẹp gì. Gã dâu quay nón này mà một trong những kẻ công lực tầng thứ 13 hồi nãy đã chú ý qua. Cô gái bị chú ý như vậy khẳng định là đã chịu đau khổ không ít. Chẳng qua là Hàn Lập đề phòng cũng không phải là người Linh Thủ Sơn. Hướng hộ tiến vào cấm địa, không phải địch cũng là địch, tự nhiên cũng không e ngại đối phương. Đã không thèm để ý tới đột nhiên làm mặt quỷ với đối phương. Hành động này của Hàn Lập làm cho gã dâu quay nón tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không có biện pháp gì với Hàn Lập, đang phải quay đầu lại bên phía người của cô gái gầm nhẹ bề câu, làm cho các đệ tử Linh Thủ Sơn và vụ cận cũng đều ghé mắt nhìn qua. Đại bộ phận đều lộ vẻ khinh bỉ cô gái. Hàn Lập trong lòng hơi ướt giận, sự quan tâm đối với cô gái cũng càng tăng cao. Chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa, gái dâu quen nón cụ thể nói cái gì hắn cũng không nghe rõ. Vì không thể để cho cô gái chịu ủy khuất, Hàn Lập cũng không gặp chăm chọc tên không biết thương hương tư ngọc này nữa. Nếu không, Hàn Lập tự tin hắn cũng đủ thủ đoạn làm cho tên này đứng ngồi không yên. Lúc này tu sĩ các phái đã đả thương lượng phân biệt trở về bộc môn, sau đó dẫn theo tiểu bối bay lên trời hướng tới cấm địa trong huyền thuyết bay tới. Lần này thời gian rất ngắn, hướng giao tới cùng Nguyên Vũ Quốc chỉ ngắn ngủn phi hành trong mấy canh giờ. Một vùng đất rộng lớn khô cùng xuất hiện, nơi đây chỉ một vài tảng đá ra thì ngay cả một cây cỏ nhỏ cũng không thấy. Đưa mắt nhìn ra, nơi đây đây là một mẩu đất vàng. Chẳng lẽ chính là nơi này? Hay là cũng như những người khác cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này thật sự là không giống những chỗ để sản sinh ra thiên địa linh vật. Và vị cao nhân Kết Đăng Kỳ lại tập trung lại nói vài câu. Sau đó vị cao nhân dáng người khôi ngô của Kiếm Môn đột nhiên một mình đi ra, bước tới phía trước và chục bước mới dừng lại. Hắn đưa tay trái khi nó vòng quang xuất hiện nhằm tới phía trước, xuất ra một chảo, một luồng bùn đất màu vàng bị hút lên ngưng kết lại trên tay hắn thành một thanh cự kiếm bằng bùn. Giữa dằm ngón tay khẽ vút nhẹ lên thân kiếm, một đạo bạch quang theo ngón tay mà tỏa ra. Thanh kiếm bùn trong phút chốc để biến thành một thanh kiếm lớn màu cho. Chiêu thức này trung cấp phong hỏa hóa bùn đá, làm đệ tử bảy phái khâm phục. Được một phen mở rộng tầm mắt, nhưng cao nhân của cự kiếm môn vẫn chưa dừng tay, mà là hai tay cầm kiếm, thân mình trụ lại, hét lớn một tiếng. Em thạch kiếm nhanh như lưu tinh mà phóng thẳng về phía trước. Một màn tiếp theo thực sự được rung động lòng người. Thạch kiếm vừa bay tới được hơn 10 bước, giống như chạm vào cái gì đột nhiên chấn động, biến thành một phấn. Tiếp theo trong hư không một mảng lớn thanh quang xuất hiện, ngập trời ngập đất mà đến, làm cho da thịt mọi người đều hóa thành màu xanh. Dưới sự kinh ngạc của các đệ tử, thanh quang đột nhiên kịch liệt bốc lên, cào thét, biến thành vô số phong nhân không ngừng điên cuồng ngả càn quét, tạo thành một bức tường mưa gió không lọt qua được. Dọc theo bức tường này mà nhìn lại, tất cả đều khôn cùng là bát quái, không biết kéo dài đến tận nơi nào. Nơi nơi đều là một màu xanh mênh mông cả. Tin tưởng rằng nếu có người tiến vào trong bức tường này, lập tức sẽ bị ngàn vạn lưỡi đao lăng trì mà chết. Đây là cấm chế nơi này, quả nhiên là kinh người. Không biết là loại tu sĩ thượng cổ thần thông nào mới thành lập trận pháp khổng lồ như thế này. Đại trận hộ môn của Hoàng Phong Cốc mà so với nó cũng chỉ là đứa trẻ danh, không đáng nhắc tới. Hay là thầm cảm thán nói. Giờ phút này các thủ cự kiếm môn lắc lắc đầu liền quay đầu đi trở về, mà những người còn lại cũng tuyên bố thời điểm chưa đến, bảo các đệ tử cứ nghỉ tạm một lát, đợi lát nữa lại mở cấm địa. Cứ như vậy một canh giờ, các thủ của cự kiếm môn lại một thử một lần nghiêm cấm chế mạnh yếu ra sao. Chuẩn lần thứ tư phóng ra thả kiếm, thanh quang tại cấm địa mới rõ ràng giảm đi. Vừa thấy cảnh này, sáu tu sĩ Kết Đăng Kỳ khác không hẹn mà cùng phi thân ra ngoài, sóng vai cùng nhau đứng. Lý Sư Tổ bàn tay chậm rãi xuất ra một thanh giới thước, tiếp theo phát ra một hào quang màu bạc bắn nhanh ra ngoài. Đạo sĩ vỗ vỗ ót của mình, miệng hở hé ra, mười đạo thanh quang từ trong miệng phun ra, đón gió mà lớn lên thành một thanh phi kiếm. Năm người còn lại đều xuất ra những món pháp đồ cực kỳ là chói mắt. Đoạn đáy một phấn hồng, quả quảng trường hình rồng, cự kiếm màu đen, trường đa lập lòe hồng quang, đại ấn lóe hồng quang. Bảy người bay vào vòng kết hợp với nhau, tạo thành hình cầu, trực tiếp nhằm về phía phong trận, đại trận đồ và phòng tới. Đây chính là pháp bảo của những người này sau khi tiến vào kết đan kỳ, trải qua năm tháng khổ tu rèn luyện lâu dài mới tạo thành chúng. Đệ tử các phái không dám chậm trễ, dưới sự phân phó của các trưởng bối trúc cơ kỳ khác nhau, tất cả đều đứng ở phía sau bảy người này, chia ra làm bảy nhóm, chuẩn bị tiến vào cấm địa. Oanh oanh đùng, một trận nổ, bảy một pháp bảo va chạm với phong ấn, cảnh sắc hào quang tung tóe khắp nơi, thỉnh thoảng lại phát ra âm thu hu hu kỳ quái, làm cho các đệ tử đang nhìn vạn phần khẩn trương. Dưới thức của Lý Thế Tổ quay cuồng chuyển động không ngừng, hào quang màu bạc lúc lớn lúc nhỏ, giống như có linh tính, đem vô số phong nhận mà đập nát. Phi kiếm màu xanh huyễn hóa thành gian long dài và trục trượng, mỗi một kiếm bổ ra mang theo tiếng hú kinh hồn, làm kinh động ở lòng người. Nắm hoát bảo còn lại cũng thể hiện thần thông, đặc biệt là pháp bảo đại ấn màu vàng của cao thủ Thiên Huyết Bảo, tranh thế to lớn nhất, mỗi một lần nện xuống đều có uy lực như một cả toàn núi nhỏ, bạo phát ra tiếng nổ mạnh như sấm. Nhưng khi bay trở về để có lại nguyên hình, nhưng khi di chuyển tựa hồ thời gian trở lại, hình dáng có chút chậm. Bảy một pháp bảo uy lực kinh người, nhưng so với phong nhận thì đã yếu đi rất nhiều, cũng là cố hết sức mỗi một bước để lùi phong tường đều phải tiêu phí công phu không nhỏ. Không bao lâu, cả bảy người đã thoát cả mồ hôi. Kịch đấu sau 3-4 canh giờ, bảy người mồ hôi đổ như mưa, những pháp bảo rốt cục đã chiếm thế thượng phong. Trên phong tường đánh thủng ra một thông đạo hình tròn cao cỡ một trượng, bên trong thông đạo lên mảng tối đen, cái gì cũng không thấy rõ. Mau tiến vào, chúng ta không duy trì được lâu đâu, đạo sĩ lên tiếng trước tiên. Bởi vì trong bảy người, pháp lực của hắn là kém nhất, mồ hôi cũng đổ ra nhiều nhất. Đệ tử bảy phái nghe vậy cũng không dám chậm trễ, tất cả đều cùng nhau một đám bay vào bên trong thông đạo. Lúc này mỗi người đều im lặng không nói gì, thần sắc âm thầm. Ai cũng biết một khi tiến vào cấm điện, lập tức đều trở thành sinh tử đại địch, cho dù là đồng môn sư huynh đệ cũng không thể tin tưởng được. Là thuộc nhóm người ở giữa, phía trước là đệ tử của cực kiếm môn, phía trong là người của hoàng hóa đạo ổ. Thông đạo cũng không dài, khoảng cách cũng chỉ là 20 trượng, thoáng cái là đã qua, hay là vừa mới bay ra, còn đang xem rõ tình hình trước mắt. Một nhiên thấy trái đất xoay chuyển cả mắt, nên mọi người vừa bước vào trên biến mất vô ảnh vô tung. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.